ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây đa. Ở đấy, bầy quả đen và đàn chim sáo sậu đang lượn quanh, nháo nhác. Hình như chúng muốn nguyền rủa những kẻ sắp cướp mất tổ ấm của chúng. Ông già ngang nhiên, ôm ngực ngâm thơ, như những lúc ông cao hứng thật sự. Dân Lam Kinh nhìn nhau ứa nước mắt. Lắng nghe thầy đồ cuồng chữ, tấu diễn bài thơ quốc âm của quan thừa chỉ, mà họ đã quá quen thuộc. Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay, trong thế giới phúc chim bay, non cao non thấp mây thuộc, cây cứng cây mềm gió hay, nước cũ trăm năm còn dậy, trăng bao nhiêu kiếp nhẫn này. Ngoài chân mọi vật đều thông hết, bui một lòng người cực hiểm thay. Có bản chép dứt tay, nghĩa là xong một việc một ngày. Mây thuộc, gió hay, có nghĩa mây có thể biết được núi nào cao, núi nào thấp. Gió có thể biết được cây nào cứng, cây nào mềm. Nhẫn này, có nghĩa là cho đến nay vẫn thế. Ngoài chân, có nghĩa là ngoài đời. Bui, có nghĩa là duy chỉ. Thái hậu từ gốc đa quay gót trở lại. Sợ cơn thịnh nộ mới có thể nổ ra, Lê Đàm nhanh nhẹn mở giải thắt lưng lụa trói hai tay ông già lại, vừa dong đi vội, vừa giả bộ quát tháo. Đi mau lên, ông già cuồng chữ, về Vương phủ, ta sẽ nhốt lão vào một chỗ, và mỗi ngày chỉ cho lão ăn một bữa thôi, xem có đủ sức ngâm nga nữa không. Trước cảnh ấy, anh Võ luống cuống, không biết mình nên làm gì. Phép nước bất chấp tình thân, anh Đàm đã dặn để mặc anh xử trí cơ mà. Đầu óc chú càng bối rối vì cái tin anh Đàm mới nói nhỏ ban nãy. Sắp sẵn những thứ cần dùng để trảy kinh sư với anh. Đi kinh sư, điều đó anh Võ Hằng trông đợi từ bao lâu nay. Nhưng niềm vui đến cùng một lúc với tai biến. Chú bồi hồi nhớ lại cảm giác mơ hồ trong giấc chiêm bao. Ta sống ở kinh sư, để rồi hàng ngày phải trông thấy những bộ mặt đáng ghét kia ư? Không, ta có anh Đàm và còn có bổn phận đối với người thầy kính mến nữa chứ. Nghĩ vậy, chú phấn chấn bước vội về nhà. Người ta giải ông già về kinh sư. Ở đây, ông không phải bị giam hãm trong nhà ngục tối tăm, cũng không bị gông cùm hành hạ gì cả. Trái lại, ông là một hạng phạm nhân đặc biệt, được đối đãi như thượng khách. Phủ Bình Nguyên Dương dành cho ông sẵn một gian trong nhà khách. Sáng sáng, có anh Võ đóng vai tiểu đồng pha nước hầu trà. Ngày hai bữa, không cao lương mỹ vị, cũng đàng hoàng cơm bưng nước rót tận nơi. Anh Võ thuộc khẩu vị của thầy. Chú đã mách nhà bếp làm những món ăn thanh đạm mà ngon miệng. Ngoài ra, có những thứ đàn, sách, rượu, cờ, rất nhiều thứ cho ông tiêu sầu, giải muộn. Ông không phải ngồi đếm từng chiếc lá rụng hay tính ngày tháng trôi đi. Tả Hình, Tạ Thanh màng máng đánh hơi, biết được những tin tức không thú vị đó. Hắn lại mon men đến toàn hót với Thái Hậu. Tâu Đức Bà, tên thân tùy của Bình Nguyên Dương, đã đối đãi với thằng già cuồng chữ đó hơn cả ngu thần cung phụng bố già ở Tư Thất. Thái Hậu ngoảnh mặt đi nơi khác, cười khẩy. Khanh đã xúi ta giao phó hắn cho Lê Đàm. Bây giờ sự thể thế nào? Chẳng lẽ Khanh không có cách xử trí hay sao? Cớ gì còn để ta phải bận tâm? Dạ muôn tâu. Trước đây, ngu thần hiến kế như vậy là có dụng ý muốn chờ cơ hội kết tội cả lão thầy đồ già lẫn tên Lê Đàm quỷ quyệt một thể. Thôi đi, hãy để cho ta yên tĩnh. Lần đầu tiên, Tả Hình, Tạ Thanh bị Thái Hậu xua đuổi. Chắc hôm ấy, bà mẹ đức vua đang có điều gì bực bội, nên không muốn nghe tên gian thần lải nhải nhiều lời bên Vương phủ. Ngay từ đầu, Lê Đàm cũng đã lưu ý nhắc nhở anh Võ. Em phải ghi nhớ điều này. Không có lệnh của anh, nhất thiết em không được hỏi han gì ông già họ Cao điều gì đấy nhé. Đã nửa tuần trăng, từ lúc theo gót anh Đàm về đây, chú bé chỉ được săn sóc, hầu hạ thầy, lẳng lặng như một cái bóng. Những lúc anh Đàm đến gặp riêng thầy, chú còn phải làm người đứng canh, đề phòng có kẻ thóc mách, rình mò. Nhiều lần, ông già tỏ vẻ lo lắng, bảo Lê Đàm: "Anh phải thận trọng, chớ gì bác." Ông đã coi Lê Đàm như cao nhuệ, nên lúc vắng người, thường xưng hô một cách thân mật. Mà sa vào cạm bẫy của Thái Hậu và bọn gian thần, anh cứ đòi Thái Hậu, buộc mụ ấy phải trao trả thẳng bác cho tòa viện hình xét xử. Lê Đàm không nỡ làm theo cách của ông già. "Ta đã kéo được người ngay ra khỏi miệng hùm, lẽ nào lại để cho con người ấy dấn thân vào hang sói?" Trong khi chưa tìm ra mưu kế giải thoát, chàng vẫn lưu ông già ở nhà sảnh, vẫn ngày ngày cho anh võ quanh quẩn hầu hạ, và sai người cung đốn mọi thứ cần thiết. Chàng không ngờ sự tận tụy của chàng lại dẫn đến một kết quả thảm khốc. Một đêm, anh võ và mọi người ngủ say rồi, ông già vẫn ngồi tư lự trước án thư khá lâu. Chỉ có ngọn bạch lạp mới được chứng kiến những ý nghĩ bi phẫn cuối cùng của ông. Trưa ngày hôm sau, viên hình quan đi minh xác vụ bất trắc ở khu vườn cấm của hoàng cung bên cạnh phủ Bình Nguyên Vương về, trình lại với tả hình Tạ Thanh rằng hắn đã làm đầy đủ mọi việc khám xét, nhưng không phát lộ được điều gì khả nghi. "Bẩm thượng quan, dạ đây đúng là một vụ tự tử. Đương sự dùng dải lụa bạch tự treo cổ lên cành cây mộc lan, hiện còn để lại một phong thư, lời lẽ kỳ lạ." Như một con thú dữ phàm ăn vừa vồ hụt mồi, Tạ Thanh giật ngay lấy mảnh giấy, hắn lắp bắp đọc: "Hỡi những người trung thực, khi đặt bàn tay lên ngực ta, thấy không còn thoi thóp, đừng sợ hãi, hãy vuốt mắt cho ta. Hỡi những kẻ manh tâm độc ác, khi nhìn thấy ta ngủ thiếp trên cành cây, đầu ngoảnh về hướng sau bắt đầu, thì đừng vội nghĩ đến việc hãm hại thêm những người vô tội. Ta vĩnh biệt dương thế mà vẫn mang theo tia sáng mặt trời. Mãi mãi, ta còn nhìn thấy ánh mắt yêu thương của những tâm hồn ngay thẳng. Mãi mãi, ta còn nhìn thấy lòng dạ sói lang của bọn lộng quyền đê tiện." Do viên mảnh giấy quẳng vào mặt viên hình quan, tên gian thần lặng hẳn người đi một lúc. Đúng là thằng già cuồng chữ ngu xuẩn. Bỗng, hắn bật dậy như một con đười ươi. Hắn cứ đứng ngửa cổ ra phía sau, cười rất man rợ. Viên hình quan thừa dịp cúi nhặt vội viên giấy rơi, chuồn thẳng. Còn lại một mình tên gian thần đứng ôm đầu, nói nhảm: sau cái chết của ông già họ Cao, Tạ Thanh tuy vẫn đứng đầu hàng nội quan, nhưng ít được Thái hậu Nguyễn Thị Anh gọi vào hầu như trước. Bị thất sủng, hắn lại vùi đầu vào các cuộc đỏ đen. Suốt ngày đêm, hắn chui rút dưới vạn an lộ, lê la hết chiếu bạc này đến chiếu bạc khác. Đến đâu, hắn cũng dơ tiền như rác, hầu bao của tả hình đeo trước bụng căng phồng lên như con cóc mẹ. Bọn đổ bát trông thấy thèm rõ dãi. Chúng càng thua, càng ham gỡ, càng gỡ lại càng thua đau. Trong bọn chúng, chưa có tên nào địch nổi ngón cờ bạc biệp của Tạ Thanh. Trừ quan giám ti, người anh em con gì với Thái hậu. Hôm nay, hai tên tham quan, hai con bạc khét tiếng, sát phạt lẫn nhau. Thoạt đầu, chúng còn làm ra bộ lịch sự. Tả hình: "Ngài cao tuổi, xin mời ngài bắt cái trước." Giám ti: "Dạ không dám, chức ngài cao hơn, xin rước ngài." Rồi chỉ một thoáng, chúng để lộ ra các thủ đoạn gian lận, mạt cưa mướp đắng gặp nhau. Chẳng đứa nào chịu lép đứa nào. Bị thua ba ván liền, Tình Quang giám ty bắt đầu cay cú. Vừa thấy Tạ Thanh lét mắt về phía mình, hắn phát khùng. Sao ngài lại nhòm trộm bài của tôi? Bức đồ, hắn bị Tả Hình chửi mát. Ngài yên trí, tôi đang nhìn tên kẻ trộm giấu bài trong ống tay áo, chứ tôi đâu dám nhìn trộm nước bài của ngài. À, ông này giỏi, ông bảo ai là kẻ trộm? Tôi bảo anh đấy, chính anh là thằng cướp cá, là phường ăn quỵt, là phường kẻ trộm. Nói láo, chính mày mới là phường cờ gian bạc lận. Có giỏi thì mày rủ ống tay áo xuống cho mọi người xem nào. Thách đấy. Mày liệu hồn, đợi đấy. Rồi tao sẽ vũ luôn cả bộ xương của mày một thể. Một đằng ỷ thế là anh em với Thái Hậu. Một đằng ỷ thế là chức quan hầu cận thân tín nhất của mẹ vua. Hai cái thế ấy đều rắn như đá cuội, nên càng xô xát, càng tóe lửa. Đến lúc, không còn moi đâu ra được những lời tục tiểu hơn để sỉ mạ nhau. Bọn chúng bèn dứt bỏ cả ngôn ngữ loài người, nhảy xổ vào nhau bằng sức hung dữ của loài giả thú. Những quả đấm tới tấp giáng vào mặt, vào ngực giám ty. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa, có lẽ tên Hoàng Thích này phải chết dí hoàn toàn. Nhưng đột nhiên, giám ty ngồi thụp xuống, dùng toàn lực hút đầu vào bụng đối thủ. Tả Hình bị mất thăng bằng, ngã ngửa ra. Tấm thân nặng nề của hắn đổ xuống, và cứ thế, hắn ngất liệm đi. Người ta tưởng hắn chết giả vờ để đòi ăn dạ. Không, hắn chỉ còn có thể ú ớ, kêu lên vài tiếng, rồi vĩnh viễn không bao giờ ngồi dậy được nữa. Bởi vì lá gan của hắn vốn đã sưng to lâu ngày vì bệnh nghiện rượu, vừa bị dập dở trong ổ bụng, là nguyên nhân kết thúc một cuộc đời xấu xa của hắn một cách nhanh chóng. Chưa cần đợi Tạ Thanh tắt thở thật sự, bọn Đỗ Bác đã xúm vào lột hầu bao, tranh nhau con cốc mệ, mặc cho tên giám ty đứng đó sững sờ. Giám ty lẻn về nhà, nằm đắp chăn rên ư ử. Một tiếng xịt cửa rất nhẹ, tiếng gió lay bức rèm trúc, thậm chí tiếng chân chó nhón bước bên thềm cũng làm cho hắn giật mình. Lúc nào hắn cũng nơm nớp sợ người ta đến bắt giải hắn đi. Hắn phải nhẩm trước những lý lẽ để biện bạch khi phải bước ra đứng trước tòa hình diện. Một là Tả Hình và hắn từ lâu không có mối hận thù gì với nhau. Hai là khi xảy ra sự xung đột, Tả Hình là người khởi đã trước. Đương nhiên, hắn phải có hành động chống đỡ để bảo mạng. Ba là... Bốn là... Tất cả những lý lẽ của hắn đều nhằm bào chữa rằng việc hắn hút chết Tả Hình là không may ngộ sát, chứ không phải cố sát. Tuy nhiên, tự biện bạch thế nào, hắn thấy mình vẫn là kẻ phạm tội giết người. Mạng đổi mạng, khó lòng thoát nổi phen này. Người hắn trông mong cầu cứu được nhiều nhất là Thái Hậu, thì chắc chắn lần này lại là người trị tội hắn thẳng tay nhất. Bởi vì hắn giết Tả Hình, tức là xúc phạm đến Thái Hậu, chặt cụt mất một cánh tay của Thái Hậu. Càng nghĩ, hắn càng sinh quẩn, càng rối trí. Hình như có một bàn tay ma quỷ nào vừa đặt vào hộp sọ của hắn những tầng ong. Hắn cố trấn tĩnh để tìm ra một kế gì sáng sủa hơn, mà đầu óc cứ u u o o, không ra làm sao cả. Giữa lúc tâm thần đang hoảng loạn như vậy, thì có tin Lạng Sơn Dương Nghi Dân muốn dời hắn đến Tư Thất để đàm đạo riêng. Bình Nhật Giám Ty và Lạng Sơn Dương ít đi lại với nhau, nhưng Giám Ty vốn biết Nghi Dân là kẻ cơ mưu, nằm ẩn đợi thời. Dù bị giáng chức, không được làm thái tử nữa, vẫn là một trong những kẻ có dây cánh trong triều. Xưa nay, Nghi Dân chưa từng giúp đỡ ai một cách khẳng khái. Nhưng Giám Ty lúc này cần biết gì điều đó? Hắn đang chết đuối, miễn là vớ được cọc. Hãy bám ngay vào cọc cái đã. Hắn lồm cồm ngồi dậy, khăn áo chỉnh tề, đi thẳng đến nhà người con trai trưởng của vua Thái Tông. Vừa gặp mặt Lạng Sơn Dương, hắn đã được nghe những lời vỗ về phấn khích. ông giám ty đã có gan ăn muống, phải có gan lội hồ. Nếu ông tin ở tôi sẽ giúp ông cái kế biến nguy thành an, biến bại thành thắng. Tên giám ty mừng rơn, tài vái lia lịa, miệng nói liến thoắng. Trong cơn hoạn nạn này, cha mẹ đẻ ra tôi cũng không tin. Không quý bằng người giải nguy cho mình, tôi đã thực bụng đến cửa Dương, dám xin Dương mở lòng chỉ giáo ạ. Xin đừng dạy quá lời. Lạng Sơn Dương xua tay. Nhưng cũng phải tin nhau như thế mới được. Chúng ta đều đang cần đến nhau cả mà. Nghi dân lưu khách ở lại bên mình, suốt đêm trao mưu bài kế. Khi cáo biệt, giám ty không trở về nhà, nằm đợi lệnh bắt. Y nhờ gia nhân của nghi dân trói tay mình lại, rồi tự dẫn thân đến trước tòa hình diện. Hai tuần trăng sau, khi bản án chính thức loan bố, mọi người có chức quyền bắn tin đến tòa hình diện. Đành rằng cũng là đáng đời tả hình tạ thanh. Nhưng tội giám ty như vậy mà xử hắn chỉ có 6 năm phạt giam thì quá nhẹ. Trong khi mang án lại cho hắn thỉnh thoảng được tự do ra vào cung cấm. Như thế còn gì là luật pháp của hoàng gia nữa? Chẳng những họ mà cả Thái hậu cũng không hiểu nổi rằng trong vụ án này có bàn tay bí mật của Lạng Sơn Dương thò vào. Tin Lạng Sơn Dương nghi dân giết vua, cướp ngôi, loan đi khắp nước, bay về Côn Sơn. Thật sự ghê rợn quá. Các vị bô lão đi đón sắc chỉ vua mới, xấu hổ, phải lấy quạt che mặt, nước mắt ướt đầm vạt áo. Không, chắc chắn là các cụ không khóc vua Nhân Tông, không xót thương Thái hậu Nguyễn Thị Anh, mà khóc cho nước, cho nhà, khóc vì vua Thái Tổ, vì quan thừa chỉ. Chao ôi, bao nhiêu năm trời, gội gió, dầm mưa. Máu đổ, xương phơi, mới dựng lại được tôn miếu. Gió nức nở trên cánh đồng sơ xác. 10 hạt có đến 9 hạt lép, đang giữa vụ gặt, mà cánh đồng vắng lặng như tờ. Lành ít, giữ nhiều. Đã lo cái đói cầm tay, lại hốt hoảng vì những tin đồn đại. Lạng Sơn Dương nghi dân, mới làm việc bất nhân, vô đạo, cũng tấp tễnh phái sứ giả sang nhà Minh cầu phong. Cũng học đòi xuống chiếu đại xá cho thiên hạ. Chính sự triều thế thay đổi như bóng mây, mà giọng lưỡi kẻ bạo ngược thì bao giờ cũng nghe ra như đầy nhân nghĩa. Lời văn đại xá bố cáo khắp nơi càng thêm ngán ngẩm lòng người. Ở Côn Sơn mấy ngày nay, người ta xé rách, dứt bỏ có tới hàng chục tờ cáo có dấu ấn của nhà vua. Quan Sở Tại trông thấy đành phải làm ngơ. Chỉ có dân Côn Sơn mới dám táo tợn như thế. Họ nói trắng ra rằng nghi dân có nhiều tham vọng, nhưng lại là kẻ tài đức hèn mọn nhất trong những người con của vua Thái Tông. Đó là chuyện của người lớn. Còn lũ trẻ một đồng thì cứ cưỡi lên lưng trâu, là vỗ tay, đánh nhịp, hát sai sải. Xúc sắc xúc xẻ, ai đẻ ra ngươi, đội lốt con trời, thác lời thằng cụi, việc làm ám muội, gây tội kết bè. Lửa nổi tứ bề, rồi người biết nhẽ, xúc sắc xúc xẻ. Ấy thế mà lời lẽ bài cáo cứ trân trân. Trẫm nhờ trời mến yêu, tổ tông giúp đỡ, các vương hầu và các đại thần cùng các quan văn võ, trong, ngoài, suy tôn, xin trẫm lên nối đại thống. 2-3 lần khuyên mời, không thể đừng được. Ngày mồng 7 tháng 10 năm nay, trẫm phải lên ngôi vì phúc ấm trăm họ. Tờ cáo này xé đi, tờ cáo khác lại hiện lên. Người dân Côn Sơn nhìn thấy nó như nhìn thấy vết chàm xấu xí, làm giấy bẩn gương mặt quê hương. Không thể để như thế này được, không thể chịu như thế này được. Đây là đất anh linh của các bậc trung liệt, đất của Trần Hưng Đạo, của Nguyễn Trãi. Ở quán nước Gốc Đa đêm nay lại có cuộc hội kiến của dân làng. Một trai đinh vừa trở về sau mấy ngày đi kinh sư dò xét tình hình, đang kể lại với mọi người những điều tai nghe, mắt thấy. Thì ra những tin đồn đều đại để có thật. Nhân một đêm mưa gió, nghi dân được tên giám ty và bọn mưu phản trong tòa hình viện làm nội ứng, đã cho hai tên hung đồ là Phạm Đồn, Phan Bang dẫn hơn 100 đao phủ bắt thang đằng phía cửa đông hoàng thành, lén vào cung cấm, giết vua Nhân Tông và Thái Hậu. Cùng một lúc, bọn quan tùy tùng trong phe cánh đến trợ lực, buộc quan đô quản phải ra lệnh cho cấm binh không được chống cự lại quân phiến loạn. Do đó, bọn Đồn, Bang chiếm được thành trì, cung điện một cách dễ dàng và Tôn Nghi Dân lên ngôi vua. Không khí cuộc họp sôi lên phút chốc rồi lại lắng hẳn xuống. Có ai đó vừa thắp mấy nén nhang. Những dòng khói thơm lởn vởn quanh những mái đầu nặng trĩu. Chưa có người nào muốn bày tỏ ý kiến mình đầu tiên. Cụ chủ quán húng hắng ho mấy lần, rồi nói ra một điều không ai lường trước được. Có lẽ ta nên phái người đi mời quan thân Tùy Lê Đàm về đây thôi, bà con ạ. Người tính nghĩa mà sống cùng với bọn sói lang, e có khi bị hại. Chỉ bằng cứ trở về nơi lều cỏ, nước suối. Một giọng nói gay gắt cướp lời. Cứ ai cũng đi tìm lều cỏ, nước suối, thì lấy ai cứu nạn cho nước, cho dân? Mà chắc đâu đi ẩn đã thoát. Lão trưởng quên mất rằng quan thừa chỉ xưa kia chẳng có thời ẩn dật đó sao? Thói đời, lúc không thịnh trị thì người trung thực, tài ba ở đâu cũng khó thoát nổi con mắt soi mói, ghen tị, rình mò của bọn tiểu nhân đắc thế. Cháu mà như ông Lê Đàm ấy à, thì cứ về đây cũng được, nhưng về đây không phải để ở ẩn, mà cốt dạy võ nghệ cho chúng ta. Rồi chống chày, tất cả kéo thẳng lên kinh, trị cho bọn chúng một mẻ. Một bác trung niên ngồi bên cạnh, vội vàng ngăn lại. Ấy chết, càng rỡ, càng rỡ. Nói liều như vậy, có khi mất mạng cả người nói lẫn người nghe. Người nói đang đà hăng, nổi xung. Đừng có dọa, đây không sợ, không sợ đâu nhé. Cụ chủ quán phải lựa lời dàn xếp. Thôi, cái chuyện đại sự ấy không phải do bọn ta quyết định ở đây được. Nhiều vị cao minh có công dựng nước từ thời tiên đế, hãy còn sờ sờ ra đấy. Người trai tráng vừa nêu ý kiến ban nãy, có phần dịu bớt nóng, nhưng vẫn tỏ ra sốt ruột. Nhưng mà các bậc cao minh cứ để cho bọn lộng quyền che mắt vua, vua lại dựa vào bọn lộng quyền, thì làm thế nào biết được ý dân mà thấu hiểu được nỗi cực khổ của đám đầu đen máu đỏ chúng ta? Ý cháu, cháu nghĩ là ta cứ phải ra tay trước một phen. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng kéo anh ta ngồi xuống. Mọi người quay lại và cùng ồ lên một tiếng. Sư Nhuệ. Từ bao giờ không ai biết, Sư Nhuệ đã có mặt và nhà sư đã lắng nghe hết mọi chuyện, cảm thấy cần nói với dân làng. Sư Nhuệ khoan thai. Thưa cùng bà con, đất Côn Sơn chúng ta được vinh hạnh là quê của quan thừa chỉ và các bậc đại trung liệt. Chúng ta nguyện suốt đời noi theo gương sáng tiền nhân, giữ bằng được khí tiết trung tín nhân nghĩa. Nay kẻ bạo nghịch, lừa ngoài, dối trong, manh tâm giết vua, đoạt ngôi. Việc làm đó không thể gọi là nối đại thống, không thể coi là vì phúc ấm của trăm họ. Nhưng sự thể đã đảo điên như vậy. Một mình bạn hạt ta với một nhóm dân đinh cũng không cứu nguy nổi cho xã tắc. Sư Nhuệ đưa mắt nhìn mọi người như dò xét, rồi nói tiếp. Theo ý Bần Tăng, chúng ta hãy cùng nhau làm tờ trình đệ lên các bậc đại thần, nói rõ gan ruột của chúng ta, đưa trước cho quan thân Tùy Lê Đàm xem qua. Lê vốn là người nghĩa khí, có tài thao lược. Tuy không nắm vận mệnh bá quan, nhưng vẫn là người tin dùng dưới trướng của thân vương. Có thể nhìn xa, thấy rộng, biết được cơ trời vận nước để mách bảo cho chúng ta. Đến lúc cần phải ra tay, thì gần xa, trên dưới một lòng, nhất hô, vạn ứng. Bây giờ, Côn Sơn chúng ta sẽ được cấp giáo đi đầu, giành lại thịnh vượng cho nước tổ. Bà con thấy thế nào? Gian nhà tranh bỗng huyên náo hẳn lên. Những hàng chữ của tờ trình cứ như được soạn ra sẵn từ trước. Lời theo lời tuôn ra, ai cũng muốn cho văn khí bộc lộ được hết tâm huyết của mình. Đến tận cuối canh ba, văn bản mới thảo xong. Người chấp bút là Cao Nhuệ, còn người xướng đọc là cụ chủ quán. Tiếng rằng đọc lên cho bà con cùng nghe, cùng bàn, nhưng xem chừng không có một ý kiến nào phải sửa chữa. Cuối cùng, những người có mặt trong cuộc họp nhất tề cử sư Nhuệ lên kinh sư gặp Lê Đàm. Sự lựa chọn ấy là chí phải. Bởi vì họ Cao là người tu hành, việc đi lại dễ che mắt bọn gian nịnh, mà đối với quan thân tùy, trong lớp đồng môn. Có lẽ Cao cũng là người tâm phúc nhất. Từ sau cuộc biến, cảnh vật ở kinh sư lạnh lùng như khoác màu tang. Sau buổi chầu, các quan ai ở nhà nấy, đám cung nữ không dám ló đầu ra khỏi hoàng cung. Phố xá đóng cửa im ỉm, mấy quán nước cửa đông xưa ồn ả là thế, mà giờ này chỉ thấy mấy cấm binh vũ khí lăm lăm lảng vảng tuần tra. Thỉnh thoảng một con ngựa trạm tung bờm cuốn gió trên đường quốc lộ làm bốc lên một dải bụi mù, rồi tất cả lại khuất vào im ắng. Khó khăn lắm, Cao Nhuệ mới tìm ra được chỗ ở mới của phủ Bình Nguyên Dương Lê Tư Thành. Thì ra, sau khi cướp ngôi Nhân Tông, để kiềm chế các thân dương, nghi dân tuy phong cho Lê Tư Thành làm gia vương, nhưng lại bắt gia vương phải vào ở bên cạnh nội điện của mình. Lúc này triều chính nằm ở trong tay Phạm Đồn, Phan Bang. Các đại thần không ai muốn bước chân đến sân rồng. Buổi thiết triều đầu tiên vắng ngắt, nghi dân lo sợ cuống cuồng, y vội vàng cho tay chân đến tận nhà các quan Đinh Liệt, Nguyễn Xí, Lê Niệm thuyết dụ, nhưng các quan đều thoái thác xin cáo chầu. Đồn Bang nổi giận tâu với nghi dân: "Muôn tâu bệ hạ, chúng ta cần gì phải dời bằng được mấy lão già ương bướng ấy mới trị được nước? Vua vững thì nước thịnh, theo ý bọn ngu thần, bệ hạ cứ thẳng tay trị tội một lượt cho cái đám ngông nghênh kia không dám khinh nhờn và phải chịu uy của bệ hạ." Sợ cả nước oán giận, nghi dân chưa dám động đến các bậc lão thần. Nhưng cũng từ hôm ấy, y không dời các quan cũ vào chầu nữa. Được thể bọn Đồn Bang cùng bè lũ chia nhau nắm hết quyền hành, tự tiện lấy tiền trong ngân khố ra dùng, âm mưu trừng trị những người không ăn cánh với chúng. Bệ rồng trở thành nơi hội tụ của một bầy sói lang mới, cũng không kém phần hung ác so với lũ đầu trâu mặt ngựa Tạ Thanh trước đây. Sư Nhuệ tìm được Vương Phủ, Lê Tư Thành thì trời đã về chiều, khẩn khoản mãi với hai người lính canh cổng, nhà sư mới được dẫn vào gặp Lê Đàm. Chỉ mới thoáng nghe tiếng, Lê Đàm đã vội vàng bỏ dở công việc, lật đật chạy ra đón tận hành lang. "Cao huynh, Cao huynh, sao anh thượng kinh mà không hề tin trước cho em hay?" "Em không kịp báo với anh chỗ ở mới, thật là có lỗi lớn. Ôi chào, có phải vì mới đi đường xa hay vì ăn chay khổ hạnh mà trông anh võ vàng hơn lần gặp trước nhiều lắm. Thế cụ chủ quán và bà con anh em cũ ở bên Côn Sơn vẫn được bình yên cả đấy chứ anh?" "Chà, em và anh võ ở trên này nóng ruột và nhớ bà con dưới ấy biết chừng nào." Chàng vừa nắm vạt áo cà sa hăm hở mời sư Nhuệ về tư thất, vừa luôn miệng hỏi han, làm cho nhà sư không khỏi bối rối cảm động. Khi hai anh em đã ngồi đối diện bên khay trà, Sư Nhuệ mới khẽ hỏi Lê Đàm. Chú Lê, liệu chừng ở đây chúng ta có thể tự do bàn luận được không? Lê Đàm cười vui vẻ. Anh cứ yên lòng. Bọn phản nghịch lúc này còn đang chuyên tâm vào những việc hệ trọng hơn ở nơi khác. Nhưng ở đâu chẳng tai vách mạch rừng. Ta cứ nên đề phòng, nói vừa đủ nghe thôi. Cao Nhuệ đổi giọng, thì thầm. Sau cuộc đại biến vừa rồi, dân tình các nơi nhao nhác. Kẻ sĩ thì nôn nóng, thấp thỏm trong chờ. Tôi phải gác mỏ, xếp kinh bước ra khỏi nơi rừng xanh núi đỏ mà về đây. Sao tôi cảm thấy ở đây trầm lặng, thật là khó thở. Không hiểu ở bên trong, ý của Gia Dương và các bậc quân cựu, những bậc đồng triều, đồng liêu xưa của thầy ta ngầm tính như thế nào. Tôi cho rằng đây là lúc rối ren nhất, nhưng cũng là thời cơ có một không hai để báo nợ nước, trả nghĩa thầy. Cách đây không lâu, người nghĩa khí chưa phải tốn một giọt máu, mà tên nội quan Tạ Thanh, rồi cả đến ổ nhà mụ ác phi, Nguyễn Thị Anh, đều đã bị trừ khử. Tuy nhiên, thầy ta chắc chưa thể ngậm cười được ở nơi chính suối. Ngôi thiên tử và lọc nước lại rơi vào tay một lũ thất đức bất tài. Không nhân lúc này mà dẹp yên bọn chúng, thì kỷ cương triều đình sẽ đổ nát. Dân chúng rồi sẽ còn lầm than gấp bội. Và những người thân thích còn sống sót của thầy ta, cùng với linh hồn ba họ nhà thầy, chưa biết đến đời nào mới được minh quan. Tôi trộm nghe Gia Dương Lê Tư Thành là người nhân đức, thông tuệ khác thường. Có bao giờ chú Lê nghĩ rằng con người ấy sẽ lên nối nghiệp tiên đế, cầm cương thiên hạ không? Lê Đàm cúi đầu chăm chú nghe không bỏ sót một lời. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Cao Nhuệ, tỏ vẻ biết ơn và dè dặt đáp. Việc lớn, để rồi em xin bàn kỹ với anh sau. Chỉ mừng là anh đến với em lúc này, quả là một sự dung dưỡi đúng lúc. Nhà sư gật đầu hiểu ý, nói lảng sang chuyện khác. Ngước nhìn quanh gian phòng xếp đầy sách, nhà sư để ý thấy trên giá trước mặt có một cuốn sách gáy trông rất quen thuộc. Lại gần, Cao Nhuệ sửng sốt reo lên. Ô, chú cũng dám chứa sách của thầy cơ à? Cuốn Trung Quân Từ Mệnh Tập này chú kiếm được ở đâu mà còn nguyên vẹn thế này? Đố anh biết đấy. Rồi không đợi Cao Nhuệ phải hỏi thêm, Lê Đàm hạ giọng. Chính Gia Dương tìm thấy ở trong bí thư cát, mang về bảo em giữ lấy mà đọc, rồi có dịp bàn luận thêm với Dương. Của quốc cấm, nhưng nhận từ tay Dương thì cũng không sợ. Mà điều này mới lạ nữa chứ anh Cao. Dương rất thích nghe thơ của thầy. Hôm nọ em giờ ngẫu hứng đọc lên một đoạn bâng quơ trong bài Phú Chí Linh. Không ngờ Dương cứ xoắn xuýt bắt em đọc cho nghe lần nữa và còn bảo em chép lại mà em chưa dám làm. Văn Dương của thầy còn cảm hóa được quân địch nữa là người như Giáp Dương. Chính vì vậy, bao năm nay bọn đắc thế mới cấm ngặt lưu trữ các di cảo của thầy như vậy. Tôi muốn nói thêm một điều nữa. Giáp Dương Lê Tư Thành là người có khí phách, nhưng tôi khuyên chú cần phải hết sức ý tứ trong khi nhắc đến văn từ của thầy, kể cả lúc chỉ có một mình chú với Gia Dương. Lê Đàm vội thưa, em xin lĩnh ý. Cao Nhuệ lại hỏi sang việc học hành của anh Võ và tin tức của Phạm Phu Nhân ở Bồn Mang. Lê Đàm bùi ngùi nói, cách đây không lâu em được bác quản tượng báo cho biết phu nhân hồi này gầy sút và yếu đi nhiều. Nhưng khi nghe nói anh Võ từ ngày về nước được vô sự và văn bài tấn tới, phu nhân mừng rơi nước mắt. Anh ạ, thường mỗi lần gửi thư sang bên đó, những chuyện buồn phiền em đều giấu kín, thế mà phu nhân vẫn rõ chuyện Bắc Cao xấu số. Nhà sư nén một tiếng thở dài. Ngày ông già họ Cao tự tử trên thân cây mộc lan, vì không muốn để cái chết của ông liên lụy đến những người thân thích. Chôn cất ma chay cho ông xong, Lê Đàm mới tin cho sư Nhuệ. Lúc nhà sư lai kinh thì cỏ trên mồ bá phụ đã bén rễ xanh ngọn. Cảnh ngộ Cao Nhuệ, ai biết đến mà không xót xa, ái ngại. Những bất hạnh khủng khiếp kế tiếp nhau, tan cha, tan thầy, tan bác, như ba quả núi đau thương đè lên số phận. Ấy thế mà, Cao ít khi lộ vẻ buồn nản. Cao thường tâm sự với Lê. Cho dù đi tu, trừ những kẻ trốn diệt quan ở chùa, con người ai cũng phải chọn một mục đích cho cuộc sống của mình. Mục đích của tôi là mượn cửa Phật để suốt đời thắp sáng bó đuốc đại nhân đại nghĩa của Thầy. Vì mục đích ấy, Cao sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi khổ riêng và tìm nguồn an ủi trong cuộc đời bằng những việc làm có ích. Đi gặp Lê Đàm lần này, ngoài cái trọng sự vì đại nghĩa của dân làng giao phó, nhà sư còn muốn biết tường tận về tình hình anh Võ. Uống cạn tuần trà, Cao Nhuệ mới hỏi Lê Đàm: Thế việc nuôi giấu anh Võ bây giờ chú định liệu như thế nào? Tôi e Dương Phủ lúc này không phải là nơi dung thân cho con thầy học chúng ta. Ngần ngừ giây lát, rồi Lê Đàm quả quyết: Nếu bại lộ thì anh Võ dù ở đâu cũng nguy hiểm cả. Anh cứ yên tâm, ở đây không sao hết. Vì Gia Dương rất tin em. Từ lâu, Dương và gia nhân chung quanh đều nghĩ rằng Võ và em là anh em ruột thịt. Vâng, thì tùy chú. Tùy chú. Tôi biết, không bao giờ chú phụ ơn thầy, phụ lòng quỷ thác của anh em đồng môn. Chỉ ngại chú bận, lỡ có khi... Câu chuyện đang dang dở, thì có lính hầu vào báo Gia Dương Lê Tư Thành cho mời quan thân tùy đến Bình Văn. Lê Đàm vội vã tạm biệt Cao Nhuệ. Mặt trời chiều hè lặn từ lâu, mà màu nắng nhạt vẫn còn vương trên các lùm cây. Từ xa, một luồng gió thổi về mát rượi, xua tan nhanh không khí oi bức của hồ Dâm Đàm. Thời tiết này, đầm này dễ được mùa cá, nhưng triều đình cấm ngặt thường dân không được phát ra tiếng động và ánh sáng ban đêm, nên không có bóng một chiếc chài buông câu hay gõ nhịp. Trời sao chi chít, không làm bớt vẻ cô quạnh bí ẩn của không gian. Chung quanh Dương Phủ và dọc theo hoàng thành, từng tốp lính canh giác giáo, đứng giới nghiêm như phỏng đá, mắt đăm đăm nhìn về khoảng tối xa xa. Đàn hát từ trong nội điện vọng ra, nghe mơ hồ, lạc điệu. Sư Nhuệ đi đi lại lại bên sông cửa, ngắm trời sao, lòng dạ cứ như gửi lại nơi đâu. Lê Đàm đi Bình Văn ở phủ Kinh Viên vẫn chưa về. Những dòng chữ tâm huyết của dân làng giấu kín trong tay áo cà sa, lúc nào cũng như muốn bốc lửa. Tình cờ, Sư Nhuệ cao hứng ngâm: Bất nhân vô số nhà hào phú, của ấy nào ai từng được chày. Bảo kinh cảnh giới của Nguyễn Trãi. Chợt nhận ra mình sơ ý, nhà sư thở dài rồi im bặt, nhưng lời văn của thầy cứ làm sôi động tim gan. Làm người mà cậy khi quyền thế, có thuở bàn cờ tốt đuổi xe. Trần tình của Nguyễn Trãi. Đến tận đầu canh hai, Lê Đàm trở về, thấy Cao Nhuệ vẫn còn thức đọc sách, đợi mình. Hai anh em đều dục nhau đi ngủ. Kỳ thực, lúc đã tắt đèn lên giường, nằm cạnh nhau. Bấy giờ họ mới thổ lộ những điều quan trọng. Càng nghe Lê Đàm nói, Cao Nhuệ càng vỡ lẽ. nhà sư không đến nỗi phải thất vọng vì cái trầm lặng thật là khó chịu, thật là khó thở. Đó chỉ là cái cảm giác ban đầu. Ở đây, nơi đã từng chứng kiến bao cuộc phế hưng của bao nhiêu triều đại, cái trầm lặng đối với lịch sử và con người văn vật đất kinh sư là cái trầm lặng có nghĩa. Nhà sư muốn biết nhiều hơn nữa về Gia Dương, Lê Tư Thành. Con người ấy có một đặc tính hiếm có là hết sức ham học. Khang khác với những người anh em cùng cha khác mẹ, từ lúc lên 4, lên 5, Thành đã nhớ nhập tâm nhiều bài thơ khắc vận, tức là thơ vận trắc, khó thuộc. Lớn lên, biết cảnh ngộ mẹ con mình bị vua cha hắc hủi, Thành lại càng yêu mến sách. Trên đời chỉ tôn thờ hai thứ, mẹ và sách thánh hiền. Đã có người nói đến tai bà Phi Nguyễn Thị Anh. Lê Tư Thành tướng mạo trong khôi ngô, nhưng sự nghiệp sau này bất quá cũng chỉ là một ông quan văn là cùng. Đáng lý con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Đằng này chỉ ru rú bên mẹ, vùi đầu vào chồng sách. Chẳng quan thiết gì đến chính sự, chẳng đoái hoài gì đến cảnh sống của một bậc vương giả. Bấy giờ Thành đã 14 tuổi. Nghe những lời đàm tiếu đó, bà Phi Nguyễn Thị Anh lại mừng thầm trong bụng. Bà đã thật sự an tâm cho rằng mẹ con Ngô Thị Ngọc Giao không có ý định dòm ngó chiếc ngai vàng của vua Nhân Tông, là đứa con ruột thịt của bà. Còn đối với Thành, ai bình phẩm mặc ai? Dương vẫn giữ nguyên nết cũ. Đúng là Dương không ham đua ngựa, không thích rượu chè, không mê hát sướng, không muốn đàm luận về việc triều chính. Nhưng chỉ một câu thơ hay cũng đủ làm Dương mất ngủ, thao thức suốt đêm. Một buổi chiều, Dương đang dạo gót trên lầu, vừa nghe lọt vào tai một giọng ngâm, không hay nhưng tứ thơ đầy cảm khái. Dương lẩm nhẩm thuộc ngay, đó là một bài thơ Bát Cú, thể thủ dĩ ngâm, tức là lối thơ 8 câu, câu đầu và câu cuối giống nhau. Gốc Thành Nam, lều một gian, no nước uống, thiếu cơm ăn, con đòi trốn, dễ ai quyến, bà ngựa gầy, thiếu kẻ chăn, ao bởi hẹp hòi khôn thả cá, nhà quen xuế xóa ngại nuôi vằn, triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải, gốc Thành Nam, lều một gian. Con đòi có nghĩa là con ở, người giúp việc. Bà ngựa có nghĩa là con ngựa, cũng như ông voi, từ Việt cổ. Vằn là con chó. Dương chạy bổ đi tìm thử xem ai vừa ngâm bài thơ đó. Xuống lầu, Dương chỉ thấy người lính canh cửa quen thuộc. Té ra, cái giọng ồ ồ kia là của anh này. Dương muốn nghe lại một lần nữa xem mình có nhớ đúng không. Nhưng anh ta trả lời lao láo bằng một giọng, hình như đã nhẩm sẵn từ trước. Tôi đứng canh đói bụng, nghêu ngao mấy câu thơ cho khuây khỏa, cũng chả biết là thơ của ai làm, và mình vô tình thuộc từ bao giờ. Xin Gia Dương tin rằng tôi nói thật. Lê Tư Thành cố gạn 2-3 lần đều vô hiệu. Người lính một mực từ chối. Đến khi hỏi Lê Đàm, Dương mới biết đó là thơ của Nguyễn Trãi, được truyền tụng trong dân gian từ hồi giặc Minh còn chiếm đóng thành Đông Quan. Từ đó, hình ảnh Nguyễn Trãi thường lởn vởn trong đầu óc Dương. Nhân một buổi được phép đến thăm Dương mẫu Ngô Thị Ngọc Giao, Gia Dương Lê Tư Thành đánh bạo hỏi: Thưa mẹ, ngày trước có bao giờ mẹ gặp thừa chỉ Nguyễn Trãi không? Mẹ nói ông ta làm thơ hay lắm. Đến bây giờ, những kẻ thất học cũng nhớ lào lào. Lời nói động đến một vết thương sâu trong lòng. Ngọc Giao lặng lẽ quay đi, giấu giọt nước mắt lăn trên gò má. Sợ hãi, Dương vội quỳ xuống. Cúi xin mẹ tha tội cho con. Phải chăng con đã làm cho mẹ buồn phiền? Con hứa với mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến kẻ đã giết cha con. Ngọc Giao vội đỡ con dậy. Bà lau khô nước mắt, định nói ra điều giấu kín từ lâu, nhưng rồi bặm môi, suy nghĩ, bà lại thôi. Bà lấy tay che mặt, ấp úng. Không, không, Con của mẹ không có lỗi gì. Trong việc này, chính mẹ mới là người có lỗi. Có lỗi với cả thiên hạ. Mà thôi, cũng đừng nên... Đúng đấy con ạ. Chưa phải lúc nhắc đến chuyện cũ. Sao hôm nay mẹ thấy chóng mặt thế này? Lê Tư Thành xếp mọi chuyện, lật đật đỡ mẹ đi nằm. Suốt buổi, Dương ở lại hầu hạ, săn sóc, chờ cho thân mẫu thật sự bình phục, rồi mới dám ra về. Lòng Dương đầy thắc mắc. Từ sau khi lập được võ công hiển hách, rồi được tiến cử vào làm chức quan thân tùy ở phủ Bình Nguyên Dương, càng ngày, Lê Đàm càng được Lê Tư Thành yêu mến, dị nể. Nói đúng ra, thì cả hai bên đều yêu lẫn nhau vì tài, vì nết. Họ đều là những người hiếu học, cương trực, thảo hiền. Họ đều có tâm hồn phóng khoáng, cao thượng. Từ chỗ tâm đắc với nhau trong thơ văn, họ càng nhích lại gần nhau trong những cảm nghĩ về tài năng, về cuộc đời. Một hôm tại phủ Kinh Viên, Nhân đọc lại những sách binh pháp của các triều đại vua trước. Bình Nguyên Dương lựa lúc vắng người, bảo nhỏ quan thân tùy: "Ta vẫn phục ông có trí nhớ mãnh liệt. Ông sống đồng thời với quan thừa chỉ Nguyễn Trãi. Ông có thể đọc riêng cho ta nghe một đoạn thơ của thừa chỉ về phép trị dân, dựng nước không? Ông đừng ngại, ở đây chỉ có ta với ông." "Thưa Bình Nguyên Dương, tôi sợ rằng những lời văn của kẻ mang tội phản nghịch khó lọt tai Dương. Mà lỡ có ai nghe thấy, đem chuyện thóc mách, thì lại phiền cho cả Dương và tôi. Còn thuộc thơ Nguyễn Trãi, thì dân chúng thiếu gì người thuộc." Bình Nguyên Dương im lặng một lát, thở dài: "Rủi cho ta, giá phải ta sinh ra, đã là con nhà thường dân, thì có phải ta biết được nhiều hơn không? Tiếc thay." Lê Đàm chợt thấy khóe mắt vị Dương trẻ tuổi long lanh ương ước. Cảm kích trước tấm lòng ái mộ đó, Lê Đàm không nỡ để cho Dương phật lòng. "Thưa Bình Nguyên Dương, nếu Dương thể tất cho, Đàm này xin đọc hầu Dương một đoạn trong bài Phú Chí Linh vậy." Rồi Lê Đàm đọc luôn: "Nhiều hoạn nạn là nền dựng nước, lắm lo toan là gốc trị gì. Biến cố trải nhiều thì suy nghĩ sâu, mọi việc lo trước thì thành công kỳ." Giọng đọc dù rất trầm, lời phú vẫn toát ra vẻ khí phách, hào sảng, làm âm gian cả phủ vắng. Dương sững sờ kêu lên: "Trời ơi, ta như vừa được trông thấy Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế và các tiên dương thuở hàng di, ăn cơm hẩm, uống nước suối, đang ngồi trên tảng đá trong rừng sâu, chụm đầu nhau, bàn việc nước. Ta lại trông thấy biển cả sóng cồn, bọt tung trắng xóa. Lúc ta còn là cái thai trong bụng mẹ, mẹ đã từng phải ôm dạ, quặn đau bên bờ cát trắng. Mà hình như vừa có tiếng voi lồng, ngựa hí đâu đây. Một rừng cung nỏ đang mai phục trong ta, chờ một lệnh truyền, và chỉ cần một lệnh truyền. Khoan, hãy chờ đến lúc đó, ba quân mới được xung trận. Trời ơi, bài văn chân chất, mà sắc hơn gươm giáo, mạch văn đỉnh đạt, mà ý tứ sâu xa. Bao quát, sao con người ấy, quan thân tùy? Cổ nhân có dạy rằng, xem văn ắt biết người. Đúng như Nguyễn Trãi đã viết nên những lời văn này, có lẽ nào Trãi lại là quân phản nghịch, bất trung?" Nhìn thẳng vào mắt Lê Đàm, Dương khẩn khoản: "Quan thân tùy hãy nói cho ta nghe. Muốn đọc văn thơ của Trãi thì ta tìm ở đâu? Trong bí thư cát chỉ vẹn vẹn còn sót lại một cuốn Quân Trung Từ Mệnh Tập. Các di cảo khác thì đã bị bọn quản quan vô học đốt sạch hết rồi." Lê Đàm nhìn quanh tứ phía, chần chừ vì chưa tìm được câu trả lời thích hợp. Gian phòng phảng phất mùi trầm và mùi mực thơm mà hai người đều cảm thấy nghẹt thở. Bình Nguyên Dương sốt ruột: "Quan thân tùy còn sợ ta sao? Sống với ta bao năm rồi, ông chưa đủ hiểu lòng dạ của ta hay sao?" Lê Đàm không chủ động được nữa. Chàng quỳ xuống, nắm lấy hai bàn tay Dương. Tôi xin nhận tội chết, vì mãi đến lúc này mới dám nói thật. Tôi trước đây là một môn sinh nhỏ bé của thừa chỉ Nguyễn Trãi. Thấm nhuần đạo lý, những năm đèn sách, tôi cũng chỉ dám nhắc lại như điều Dương mới nói vừa rồi. Tôi không thể tin rằng thầy học của tôi là một kẻ phản nghịch, bất trung. Dù có phải ném vào giặt dầu sôi hay quỳ trên bàn chông sắt, tôi cũng không dứt bỏ được khỏi đầu óc những án văn bất hủ của thầy. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của Lê Đàm tự nhiên chan chứa. Bình Nguyên Dương cũng không nén nổi xúc động, đỡ Lê Đàm đứng dậy. Dương nói giọng run run. Không sao cả. Từ nay, ta càng hiểu nhau hơn. Qua lời trần thuật của Lê Đàm, Cao Nhuệ như vừa được soi tỏ hơn những nhận định của mình về gia Dương Lê Tư Thành. Nhưng Lê Đàm vẫn chưa đả động gì tới thái độ của Dương đối với bọn phản loạn nghi dân. Nhà sư tìm cách gợi chuyện. Chú Lê này, gia Dương có biết thỉnh thoảng chú vẫn lui tới nhà các quan á quận hầu đó không? Quan á quận hầu là chỉ Nguyễn Xí và Đinh Liệt, là hai cựu thần của nhà Lê cùng thời với Nguyễn Trãi. Có chứ. Gia Dương có hay hỏi han gì đến các vị ấy không? Cũng chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe mà thôi. Thế các vị cựu thần có nhắc nhở gì đến Gia Dương không? Lê Đàm nở một nụ cười hóm hỉnh, tự nghĩ. Cào Quỳnh ghê thật đấy. Anh ấy đã dồn ta đến mức phải nói. Lê Đàm bấm vào cổ tay Cao, ra hiệu. Sự việc đã xếp đặt đâu vào đấy cả rồi. Các đại thần đã bàn kín việc quyết định số phận của bọn phản loạn. Và nhắm vào... Anh Cao đoán khá đấy. Người cầm cương thiên hạ sẽ là Gia Dương. Lê Đàm còn nhớ như in và kể lại nguyên văn lời đàm nghị của các quan hôm ấy cho Cao Nhuệ nghe. Nghiêm khắc nhất là ý kiến tự chỉ trích của các quan nội hầu Lê Nhân Khoái, Điện Tiền Đô Chỉ Huy Nguyễn Đức Trung, Nhập Nội Đại Hành Khiển Lê Vĩnh Tường, Lê Yên, Lê Giải như sau. Bọn chúng ta là bề tôi, quân cựu, mắt trông thấy việc ấy mà chịu bó tay. Đáng lẽ phải chết theo với xã tắc. Thế mà lại ở dưới kẻ bội nghịch, đứng ở trong triều kẻ cướp ngôi, giết vua, vậy là đáng tội với muôn đời. Còn mặt mũi nào trông thấy thiên hạ? Còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở dưới suối vàng nữa? Cao Nhuệ hả lòng hả dạ, reo lên. Có thế chứ. Cả trời đất, thần, người trông vào các vị ấy. Chẳng lẽ các vị ấy cứ bưng tay bịt mắt? Thế còn chú Lê, trong kế sách chuẩn bị và hành sự, chú được các đại thần giao cho việc gì? Em ấy à? Lê Đàm mỉm cười khiêm tốn. Lúc hữu sự, em sẽ nhận là một tên quân giác giáo đi đầu. Còn Bình Nhật thì vẫn đeo gươm quan thân tùy, nhưng thực chất lại là người lính trạm liên lạc giữa dân chúng và nội điện chỉ huy bí mật của triều đình. Cao Nhuệ sung sướng ngồi nhổm dậy. Vậy thắp đèn lên ngay, có tình liên lạc của dân chúng với nội điện chỉ huy của triều đình đây. Cao Nhuệ nhanh nhẹn rút tờ trình ra khỏi tay áo. Dưới ánh sáng hồng, những hàng chữ giấy trắng mực đen hiện lên thành hình ảnh của đoàn quân rùng rùng gươm giáo. Đó là những người nghĩa binh Côn Sơn, dẫn đầu là cụ chủ quán, đang tiến về phía kinh sư. Và họ sẽ diễu qua lối Tràng An, nơi mà cách đây gần 20 năm, trong bọn họ đã có người gội sương, đội nắng, chôn chân ở ngoài trời mấy ngày đêm để đòi nhà vua phải trả thi hài Nguyễn Trãi. Hình ảnh hùng tráng này lại gợi cho Cao Nhuệ và Lê Đàm nhớ tới câu thơ của thầy trong bài Quan Hải. Lật thuyền mới rõ dân như nước. Sáng hôm sau, cơm nước xong, Lê Đàm gọi anh Võ vào gặp sư Nhuệ. Đợi anh Võ tới, Lê Đàm bèn ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau. Anh Võ bây giờ đã là một thiếu niên đất Đế Đô, trông ra dáng thư sinh dòng dõi. Hôm nay lên gặp khách quý, Võ mặc áo dài lụa màu tím nhạt, đầu chích khăn nhiễu tam giang, lại cài thêm chiếc bút lông bên vành tai, bước đi khoan thai, nho nhã. Thoạt trông thấy anh Võ, sư Nhuệ chột dạ nghĩ thầm: chà, gương trán và cái cầm, chú bé càng lớn càng giống thầy như tạc một khuôn. Anh Võ chưa kịp vái chào, nhà sư đã chỉ chiếc ghế bên cạnh, bảo ngồi xuống và phá tan mọi ngăn cách bằng một câu mở đầu rất tự nhiên. Sống ở đây với anh Đàm và Bình Nguyên Vương, em thấy có dễ chịu không? Dạ. Em vẫn được mọi người trong Vương phủ yêu mến đi chứ? Vâng. Lần trước ta lên viếng mộ bá phụ, việc tang bối rối, không tiện gặp em. Nhưng khi bá phụ ta còn sống, những năm ấy em cũng đã bắt đầu khôn lớn rồi. Chắc người đã có lần giảng giải cho em biết về tình nghĩa khắng khít giữa anh em chúng ta. Anh Võ chớp đôi mắt, cố moi óc nhớ lại những việc đã qua. Cho đến nay, cũng chỉ mới biết sư Nhuệ là cháu ruột của ông già họ Cao và là bạn thân thiết của anh Đàm. Khi còn sống, có bao giờ thầy học mình hé răng nói với mình điều gì về người cháu này đâu? Sao Cao Nhuệ lại nói là có tình cảm anh em khắng khít với mình? Anh Võ đang phân vân, lại nghe nhà sư dục: đúng như thế, phải không em? Dạ. Nhà sư cười lớn: chú em của ta khá lắm, ai hỏi gì cũng chỉ dạ với vâng, như vậy là kiệm ngôn chín chắn. Nhưng ta muốn hỏi em một câu này. Nhà sư bỗng đổi giọng nghiêm trang: anh Võ, có bao giờ em nghĩ về cha không? Trời, tạo hóa đã sinh ra con người ta, có mẹ phải có cha. Mình có phải gỗ đá đâu mà nhà sư lại đặt ra câu hỏi như thế. Lòng tự ái trỗi dậy, anh Võ đỏ bừng hai vành tai, nín thở trả lời: tôi là một đứa bé mồ côi cha, xin người đừng chế giễu. Cao Nhuệ đứng bật dậy, chắp hai tay trước ngực: mô Phật, xin thề với Đức Như Lai, nếu con có ý chế giễu những người côi cút, cô quả, thì đừng bao giờ Phật tổ cho con mở mắt nhìn thấy chúng sinh. Anh Võ đứng dậy làm theo: tôi không biết thề, nhưng xin có lương tâm chứng giám. Từ lúc biết làm người, trông thấy trời đất là từ lúc tôi phải chịu đựng mối hoài nghi vô lý. Cuộc đời không ai chịu mách cho tôi biết cha tôi là ai. Nếu người đã chết rồi, thì cũng phải chỉ cho tôi nấm mồ người an nghỉ, để hàng năm đến tiết thanh minh, người khỏi phải chịu cảnh khói lạnh, nhang tàn chứ. Tại sao? Tại sao? Cả mẹ tôi, cả anh Đàm. Anh Võ ngước nhìn lên vẻ mặt hối hận của nhà sư. Và tất cả, các người đều giấu kín tông tích của cha tôi. Càng hiểu biết nhiều, thì tôi càng thấy đời mình vô nghĩa. Mà tôi đâu có phải là kẻ bất hiếu, bất mục, vô thủy, vô chung. Các người tốn công cho tôi ăn học làm gì nữa? Anh Võ càng nói, giọng càng tấm tức, ai oán. Nhìn gương mặt đau khổ của chàng thiếu niên cương trực, Cao Nhuệ như nhìn thấy hiện thân quan trái của người thầy tôn kính. Nhà sư lặng người đi, không làm chủ được mình nữa. Lão đảo bước tới, đặt tay trên đôi vai của anh Võ đang rung lên dưới làn áo lụa mỏng. Thôi được, đáng lý, ta cần phải đắn đo hơn nữa. Và em cũng phải biết nhẫn nại hơn nữa. Hay ít ra, ta cũng phải bàn bạc với anh Đàm trước. Nhưng nói cho cùng, những điều dù bí ẩn đến đâu, dù đau khổ đến đâu, đến một lúc nào đó, con người cũng phải biết để chịu đựng, để vượt qua, rồi lại tiếp tục chịu đựng và vượt qua như những điều thử thách lớn lao. Kinh Phật gọi đó là nỗi khổ khôn cùng của kiếp trầm luân. Còn đạo lý của thầy ta thì nói, đó là cuộc đấu sức giữa cái tà và cái chính. Và cuối cùng, cái chính sẽ thắng cái tà. A-di-đà Phật, đạo của nhà Phật và đạo của thầy đều không có gì trái với đạo trời đất. Ôi, nhà sư... Anh Võ lúc này đã trở lại bình tĩnh, nhưng giọng của em có vẻ chua chát, lạnh lùng. Người nói những gì cao siêu quá, đầu óc kẻ tiểu sinh này không tài nào hiểu nổi. Người hãy trả lời thẳng vào nỗi khát khao mong mỏi của đứa bé tội nghiệp này đi. Cha tôi là ai? Cha tôi là người như thế nào? Bấy giờ, Cao Nhuệ mới thốt lên. Cha em là thầy học của ta, thầy học của anh Lê Đàm, người có nhiều đệ tử ở Kinh Sư và hầu khắp 15 đạo trong cả nước. Cha em là người đã giúp Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế giấy nghiệp, là bậc đệ nhất khai quốc công thần của tiên triều. Cha em là quan hành khiển thừa chỉ Nguyễn Trãi, là quan tri tam quán sự Giáng Nghị đại phu, là người bị bọn xỉm nịnh trong triều khép tội giết vua nên bị tru di ba họ, chỉ để lại giọt máu duy nhất là... Nghe tới đó, anh Võ chỉ kịp kêu lên mấy tiếng cha, cha ơi, rồi gục xuống mép án thư lặng ngắt. Lê Đàm bước vào, trông thấy cảnh ấy, hiểu ngay mọi chuyện. Chàng nhìn Cao Nhuệ có ý trách móc. Hồi lâu, anh Võ mới bật lên tiếng nức nở. Nhà sư ra hiệu cho Lê Đàm im lặng, rồi giả bộ bất bình, lên tiếng. Nước mắt, ta đã nhìn thấy nước mắt chúng sinh chảy nhiều rồi. Thật là vô ích, thật là vô nghĩa. Nếu nước mắt mà làm thay đổi được số phận, rửa sạch hết oan khiên, hà tất phải đợi đến lúc này ta mới nói cho em rõ những điều bất hạnh. Nếu nước mắt làm cho máu ngừng chảy, đầu ngừng rơi, làm cho những kẻ bạo tàn, độc ác tỉnh ngộ, thì người tráng sĩ không còn phải mài gươm, rèn chí, kẻ trượng phu không còn phải nằm gai, nếm mật, và ta, Cao Nhuệ này, không còn phải khoác áo cà sa, giam hãm học vấn của mình nhiều năm trường, trong am thanh động vắng. Ôi, ta đã nhầm chăng? Vì đã vội giải bài gan ruột của ta trước một tâm hồn yếu đuối. Không, ta không thể nhầm được. Chẳng nhẽ chàng thanh niên đang ngồi trước mặt ta đây, mang cốt cách khí tiết của dòng máu anh hùng của thầy học ta, lại là một người làm cho ta thất vọng. Những lời đanh thép đó như có sức kéo anh Võ trở lại khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Võ nuốt nước mắt, ngẩng lên nhìn hai môn sinh của cha mình, cũng là những người anh thân thiết nhất, bằng cái nhìn rực lửa. Vậy thì các anh bảo em phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để trả thù cho cha em, cho nỗi oan ba họ? Khoan đã, Cao Nhuệ lại trở lại giọng từ tốn bình thường. Trả thù? Trả thù kẻ nào? Những kẻ đầu têu chủ mưu giết cha em thì chúng đều đã bị quỷ thần trừng phạt. Tuy nhiên, phe cánh của chúng, những kẻ thâm độc, bạo tàn như bọn chúng, vẫn còn nhan nhản trong triều. Bọn này là những kẻ thù không đội trời chung của dân lành. Chúng luôn bày đặt ra những mưu trước, đại gian, đại ác, để chống đối với đại nhân đại nghĩa, là cái chí lớn cao vòi vọi của thầy ta. Nếu em biết nối chí, nối nghiệp cha, cố gắng dùi mài kinh sử, đem tài đức ra, thực hiện cái đạo lý cao cả của cha, các anh nghĩ rằng, không những em trả được mối thù riêng, rửa được mối oan riêng cho cha, cho ba họ, mà còn rửa được mối thù chung cho muôn cuộc đời đau khổ, báo đền cho trăm họ mai sau. Trong cuộc đời tu hành, đây là lần đầu tiên Cao Nhuệ nói nhiều thế. Không phải nhà sư thuyết pháp về đạo Phật, mà nói về những con người tôn sư trọng đạo, những người bạn đồng môn son sắt của mình. Nói cho anh Võ hiểu thấu cái lý sâu xa, cái đạo lý đã thấm sâu vào lòng dân, mạch đất. Cái đạo lý lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Ngày anh Võ nhận ra nỗi đau đớn nhất, cũng là ngày em được tiếp xúc với những tình cảm lớn lao về lẽ làm người, về tình yêu đất nước. Em tưởng mình vừa bị rơi xuống một vực thẳm, lại từ đáy vực mà nhìn lên bầu trời lung linh những dải mây ngũ sắc. Và lạ thay, những dải mây ấy như đang xà xuống thấp để có một sức kỳ diệu cuốn em ra khỏi lòng vực, cùng bay bổng lên khoảng thanh cao. Chàng thiếu niên đau khổ ấy từ nay bước vào một cuộc sống đầy ý nghĩa. Chàng không còn là một chú bé mồ côi cha náo mình trong dương phủ ngày đêm, luôn băn khoăn vì chưa rõ gốc tích đời mình. Chặt đứt hoài nghi, tuyệt vọng, chàng quyết theo gót những bậc đàn anh, thực hiện cái chí lớn của người đã khuất. Ngày hôm nay, anh Võ đòi Lê Đàm cho phép chàng được đi Côn Sơn cùng Cao Nhuệ. Những ngày ở Côn Sơn là những ngày anh Võ cảm thấy tâm hồn thanh thoát nhất. Không có gì ràng buộc. Chàng không phải dè dặt, giữ ý khi ra vào. Những khi ăn nói như cung cách trong phủ Bình Nguyên Dương. Cảnh sống tĩnh mịch ở đây với sư nhuệ khác hẳn với cảnh sống náo nhiệt ở chốn kinh sư. Chùa Tư Ân và núi rừng Côn Sơn là thế giới riêng của nhà sư. Nhà sư trân trọng nói với anh Võ hiểu từng di tích một. Nước suối, hoa rừng, mây trời, gió núi là cái kho thiên nhiên vô tận ấy từ xưa đã được chọn làm nơi di nhàn ẩn dật của Nguyễn Trãi và các bậc tổ phụ. Bây giờ và mãi mãi về sau này lại trở thành nơi di dưỡng của những tâm hồn phóng khoáng. Hàng ngày, trên đường từ chùa đến nơi mộ phần của cha, đi dưới những rặng thông già cổ kính, anh Võ không dám bước chân mạnh. Chàng sợ làm lay động giấc ngủ của người quá cố. Chàng lắng nghe những tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá reo rì rào, và lắng nghe cả hồn mình. Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Lời thơ của cha lúc này là lời ru ngọt ngào, gợi lại cho chàng những nỗi niềm quá khứ. Nhưng càng đi sâu vào quá khứ, chàng càng thấy cay đắng, xót xa. Tiếng suối chảy đâu còn là tiếng đàn cầm êm ái. Chàng nghe nó như tiếng than vang, hờn oán, như một lời quở trách, như một sự thôi thúc trả thù. Bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung của dân lành. Chúng luôn luôn bày đặt ra những mưu chức đại gian đại ác để chống đối lại đại nhân, đại nghĩa, là cái chí lớn cao vời vợi của cha ta.